Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 762, về kép tiên sinh tàng bảo đồ. Chúng ta địa phương muốn đi, là cái gọi mực mới tiểu thế giới, muốn tìm, cũng là mực mới vu sư phòng thí nghiệm, chỗ này thế giới vô cùng cổ lão. Lịch sử thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hắc Mang Vu Sư Học Viện trước đó. Về sau, Hắc Mang Vu Sư Học Viện quật khởi, mực mới chính là bị nhóm đầu tiên chiếm lĩnh thế giới một trong. Trong túc xá, Vương Húc, Carmen, Lão Bailey ba người ngồi trên ghế, vây quanh một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là Hắc Mang Vu Sư Học Viện thế lực địa đồ. Từ trên bản đồ đến xem, mực mới là khoảng cách học viện gần nhất tiểu vị mặt. Ta đã điều tra tài liệu, tại học viện chúng ta trong lịch sử, cũng không có để cho mực mới vu sư. Nhưng là từ ta được đến tàng bảo đồ bên trên, lại xuất hiện Hắc Mang Vu Sư Học Viện lúc đầu tiêu chí. Các ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Vương Húc cùng Lão Bailey liếc nhau. Giữa lẫn nhau đều có chỗ suy đoán, tàng bảo đồ chủ nhân gọi mực mới, mà thế giới này cũng gọi mực mới, đồng thời còn để lại Hắc Mang Vu Sư Học Viện lúc đầu tiêu chí. Xem ra vị này thần bí mực mới vu sư, chỉ sợ cùng Hắc Mang Vu Sư Học Viện quan hệ không tầm thường. Chỉ là học viện trong lịch sử, vì cái gì không có để lại truyền thuyết của hắn đâu. Một cái thế giới đều lấy tên của hắn mệnh danh, muốn nói hắn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Làm sao cũng không thể nào nói nổi đi. Ta hoài nghi, cái này gọi mực mới người, là Hắc Mang Vu Sư Học Viện nguyên lão cấp nhân vật. Thậm chí tham dự Hắc Mang Vu Sư Học Viện sáng tạo. Bởi vì cái này tiêu chí, là Hắc Mang Vu Sư Học Viện sơ kỳ sử dụng. Chỉ sử dụng một quãng thời gian rất ngắn, sau đó liền bị thay đổi. Carmen kiểu nói này, Lão Bailey liền không nhịn được tiếp một câu. Nói, Hắc Mang Vu Sư Học Viện sáng lập thời gian, thế nhưng là vượt qua 60 vạn năm. Thời gian lâu như vậy, nếu như mực mới là học viện sáng tạo lúc nguyên lão cấp nhân vật. Hắn phòng thí nghiệm sẽ không sớm đã bị người thăm dò qua a. Carmen trầm tư một lát, khẳng định mở miệng nói, hẳn là sẽ không, ta cùng rất nhiều người nghe qua mực mới vu sư sự tình. Liền ngay cả ta đạo sư đều chưa nghe nói qua hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phòng thí nghiệm hẳn là không bị người thăm dò qua. Không phải ta đạo sư Farah vu sư, không có khả năng chưa nghe nói qua hắn. Farah vu sư cũng là Hắc Mang Vu Sư Học Viện bồi dưỡng được đại vu sư. Tính toán tuổi tác hẳn là vượt qua 40 vạn tuổi. Nếu như mực mới phòng thí nghiệm xuất thế qua, Farah vu sư không có khả năng không biết, cũng tương tự không nên có tàng bảo đồ lưu truyền tới. Ta có thể nhìn xem tàng bảo đồ sao? Vương Húc gõ bàn một cái nói. Đối Carmen hỏi, Carmen cười một tiếng mà qua. Đáp. Đương nhiên không được, nhưng là ta có thể giống ngươi cam đoan. Phần tàng bảo đồ này là thật, nó đến từ một cái xuất thân từ mực mới thế giới. Không biết bao nhiêu năm trước, ở trong học viện học tập học trường, ngươi có thể gọi hắn sư huynh. Sư huynh, Vương Húc sửng sốt một chút, suy nghĩ nháy mắt trở lại mấy tháng trước. Mình mới vừa vào ở Hắc Mang Tháp đêm ấy, ngày đó... Hắn tại gian phòng trong ngăn tủ, thấy được một vị học trưởng lưu lại tin tức. Trong tin tức, cái kia không biết tên học trưởng, liền tự xưng là sư huynh, còn nói cho hắn biết mình ở trong học viện, lưu lại rất nhiều manh mối, muốn cùng hắn chơi cái tầm bảo trò chơi. Tầm bảo trò chơi, không thể nào, Vương Húc âm thầm tắc lưỡi, chẳng lẽ người sư huynh này... Chính là vị kia lưu lại nhật ký học trường. Hắn cái gọi là bảo vật chính là mực mới vu sư phòng thí nghiệm. Muốn thật sự là như vậy, mình đi một vòng chẳng phải là lại quay lại đến nguyên địa. Sớm biết dạng này, lúc ấy hắn liền không thèm liếc một cái. Khi đó hắn đối cái gọi là tầm bảo trò chơi đều không quan tâm. Lại không nghĩ rằng thật là có cái gọi là bảo tàng. Ngươi nghe qua cái tên này. Chú ý tới Vương Húc biểu lộ. Carmen kỳ quái hỏi. Vương Húc thở dài, chỉ sau lưng tủ quần áo. Nói nhỏ, chuyện này, ta cũng không biết làm như thế nào nói với các ngươi. Nếu như ta nói đã sớm biết hắn, đồng thời đối với hắn cái gọi là bảo tàng chẳng thèm ngó tới. Các ngươi đều có thể không tin, nhưng là, sự thật chính là như thế. Không tin các ngươi mở ra tủ quần áo nhìn xem. Carmen đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo hướng bên trong nhìn một chút. Khi hắn nhìn thấy mở cửa nháy mắt, trong tủ treo quần áo có chữ viết hiển hiện lúc, hắn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Cái này, Carmen một mặt kinh ngạc, nhìn xem sư huynh lưu lại chữ viết. Vương Húc thở dài, hỏi, là người này sao? Carmen đứng tại cổng đứng hồi lâu, sau nửa ngày, mới chật vật gật gật đầu. Từ chữ viết bên trên nhìn, vị sư huynh này, hẳn là Hắc Mang Vu sư một vị nào đó đệ tử. Không phải hắn không có khả năng ở đây lưu lại chữ viết, nhưng là tìm hồi lâu, ta cũng không có tìm được đạo sư vị nào đệ tử. Có thể cùng người này đối đầu số. Vương Húc cho mình điểm điếu xì gà, vừa quất vừa nói, rất kỳ quái đúng không? Ta cũng kỳ quái, nhưng chính là cha không người này, liền tựa như cùng mực mới vu sư đồng dạng, tất cả tồn tại ghi chép đều bị xóa đi. Nếu là thuận tiện, ta muốn nghe ngươi nói một chút, là thế nào tìm tới tàng bảo đồ? Ta là tại ma pháp suối phun bên trong tìm tới, ta tiếp sửa chữa suối phun nhiệm vụ, tại thanh lý cỏ xỉ rêu thời điểm, phát hiện suối phun bên trong phủ lên gạch bên trên. Cái khác gạch đều là hắc thủy tinh, nhưng có một khối lại là hắc diệu thạch. Mặc dù bọn chúng nhìn qua đều rất đen, nhưng là ta có thể nhìn ra loại này khác biệt. Quỷ thiên xui khiến, ta liền đem nó bới xuống tới. Kết quả, bên trong có một chương quyển gia cừu trục. Trên đó viết, ngươi tìm tới ta, tới đi, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Còn lại các ngươi liền biết. Theo Carmen, Vương Húc nhìn hắn biểu lộ trở nên cổ quái. Nếu như nói lưu tại phòng của hắn tin tức, đại biểu cho trò chơi mở đầu, Carmen tìm tới chính là trò chơi điểm cuối cùng. Thật không nghĩ tới, hắn thay thế Carmen trở thành Hắc Mang Vu sư đệ tử. Carmen tại không có mở đầu tin tức tình huống dưới, trực tiếp tóm tắt không ngừng tìm kiếm quá trình. Trực tiếp liền lấy đến sư huynh tàng bảo đồ. Thật có ý tứ, nếu là hắn không có đoán sai. Sư huynh trò chơi, thế nhưng là từ vô số nhiệm vụ tạo thành. Nếu như sẽ thấy tin tức người, ví von thành trận này tầm bảo trò chơi người chơi. Chỉ có phá giải cái này đến cái khác tiểu nhiệm vụ, mới có thể cuối cùng được đến tàng bảo đồ. Carmen vừa đến, liền cùng mở máy gian lận đồng dạng. Đem ở giữa khâu giảm bớt còn có thể cầm tới bảo tàng. Phải nói thật không hổ là nhân vật chính sao? Người sư huynh này đã đến ăn năn hối lỗi mực thế giới. Vẫn là phòng thí nghiệm người phát hiện. Vì cái gì hắn nhưng không có lấy đi bảo tàng, ngược lại muốn cùng chúng ta chơi đùa đâu? Chẳng lẽ nói hắn là cái vô tư vĩ nhân, phát hiện bảo tàng không lấy một xu, chỉ muốn chế tác tàng bảo đồ cùng người chơi đùa. Lão Bailey chậm rãi mở miệng. Vấn đề trực chỉ mấu chốt. Đúng vậy a, vì cái gì sư huynh biết phòng thí nghiệm về sau, lại muốn chơi chiêu này? Làm phòng thí nghiệm người phát hiện, hắn không có khả năng không biết phòng thí nghiệm giá trị đi. Có thể lấy tên của mình mệnh danh thế giới. Mực mới vu sư ít nhất là tam giai trở lên vu sư. Khả năng rất lớn là tứ giai đại vu sư. Một tứ giai đại vu sư thiết trí vô số cạm bẫy bảo vệ phòng thí nghiệm, muốn nói không có chút giá trị đồ ngốc đều không tin. Có phải hay không là sư huynh tại phát hiện phòng thí nghiệm về sau phát hiện mình không cách nào đột phá pháp trận phòng ngự, cho nên mới lưu lại tàng bảo đồ đâu. Kamen không tin tàng bảo đồ là giả, tận khả năng cho sư huynh bổ sung động cơ. Nghe được lời như vậy, lão Bailey khẽ lắc đầu, lại nói, nếu như hắn không cách nào đột phá phòng thí nghiệm pháp trận phòng ngự, vì cái gì hắn không đem phòng thí nghiệm tin tức nộp lên cho học viện đâu? Nếu như hắn đem tin tức nộp lên cho học viện hoàn toàn có thể cưỡng ép phá giải, hoặc là giao cho Vu sư học đồ đại lượng bảo mệnh chi vật, để cấp thấp học đồ đến thăm dò phòng thí nghiệm. Đến lúc đó, học viện lấy được trong phòng thí nghiệm bảo vật, làm sao cũng sẽ khen thưởng hắn một chút a. Cái này, Kamen nhất thời nghẹn lời, nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Vương Húc một mực tại bên cạnh nghe, nghe phía sau, nhìn thấy hai người nhìn nhau không nói gì, mở miệng nói, có thể hay không, viết xuống cái này phong tàng bảo đồ thời điểm, sư huynh đã phải chết đâu. Hắn biết mình phải chết, không có khả năng cầm tới bảo tàng, cho nên tại trước khi chết, muốn cùng kẻ đến sau chơi cái trò chơi. Kamen cùng lão Bailey liếc nhau, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng không nghĩ qua chơi với bọn hắn trò chơi sư huynh phải chết. Bất quá, lời giải thích này vẫn có chút gượng ép, lão Bailey rất nhanh phản bác, ngươi mới vừa nói qua, sư huynh rất có thể giống như ngươi, là Hắc Mang Vu sư đệ tử, thân là Hắc Mang Vu sư đệ tử, vẫn là ở trong học viện, hắn làm sao lại chết? Nếu như hắn bị trọng thương, hoàn toàn có thể tìm Hắc Mang Vu sư chữa khỏi. Nếu như thương thế ngay cả Hắc Mang Vu sư đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ hắn lúc ấy liền chết, không có khả năng chống đỡ trở về học viện. Cũng thiết kế ra cái trò chơi này à? Vậy ta cũng không biết. Vương Húc giả vờ như không biết làm sao buông buông tay. Trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong lại tại sâu kín nghĩ đến, nếu như muốn giết sư huynh chính là Hắc Mang Vu sư, mà sư huynh đã nhận ra điểm này đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?